Vô thượng sát thần, chương 2295, hủy bỏ tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, thần sắc đạm mạc nhìn xem Lục Kinh Long, hắn biết rõ Lục Kinh Long sẽ làm khó hắn, thật không nghĩ đến, lại là tại thiên thần bảng tranh đoạt tái sự tình bên trên đối phó há nhậu quả gì ta không biết, cũng không muốn biết rõ, bất quá ta muốn biết rõ là ta trái với cái gì quy củ. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói, Lục Kinh Long làm người, đã bị Tiêu Phàm khinh thường, ngươi nha, cái này thiên vị Vũ Văn gia tộc cũng quá rõ ràng. Quấy loạn thiên thần bảng tranh đoạt tái, còn chưa đủ à, Lục Kinh Long hừ lạnh nói, trong lòng cười lạnh không thôi. Hôm nay thần bảng tranh đoạt tái ta nghĩ chơi như thế nào liền chơi như thế nào, ngươi một cái tam lưu thế lực run rế cũng dám ở trước mặt bản tọa phách lối. Lục Kinh Long thật đúng là không đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng, toàn bộ thiên vũ vực, hắn Lục gia to lớn nhất há lại sẽ sợ một cái đầu mâu tiểu tử. Nói câu không tốt nghe thiên thần bảng tranh đoạt tái hắn Lục gia vô luận làm cái gì, chỉ cần không vượt qua một ít người ranh giới cuối cùng, liền sẽ không có người truy cứu. Tiêu Phàm cái này thiên thần cảnh tu sĩ liền nghĩ dung chuyển hắn Lục Kinh Long địa vị, đơn giản liền là cười nhạo. Quấy loạn thiên thần bảng tranh đoạt tái, Tiêu Phàm phốc phốc một tiếng, thiếu chút nữa thì cười ra, nói. Uy ta có vẻ như trước đó hỏi qua rồi ngươi, người ở đây cũng toàn bộ đều nghe được nhất thanh nhị sở, ngươi nói cùng thiên thần bảng tranh đoạt tái không quan hệ sự tình, ngươi liền sẽ không quản. Lục Kinh Long sắc mặt trầm xuống, lời này hắn đúng là đã nói, bất quá hắn vẫn như cũ mặt không biến sắc tim không đập nói. Bản tọa lời này có sai sao? Mặt của ngươi ra quả nhiên không phải bình thường dày a. Tiêu Phàm hít khẩu khí, lập tức khuôn mặt cũng biến băng lạnh nói. Vũ Văn Quang muốn giết ta thời điểm, ngươi nói mặc kệ, đồng dạng ngươi cũng khẳng định nói cho ta ta nếu giết bọn hắn, ngươi cũng sẽ không quản ta cùng với Vũ Văn gia tộc ở giữa ân oán không có quan hệ gì với ngươi. Có thể ngươi vừa mới cưỡng ép nhúng tay cũng liền bình thường, bây giờ lại trả đũa theo ta thấy, ngươi nói nhiều như vậy lời nhảm còn không bằng trực tiếp nói cho mọi người, thiên đô phủ liền là giới này thiên thần bảng tranh đoạt tái đệ nhất danh không được sao? Cũng hoặc có lẽ là, lần tiếp theo thiên thần bảng tranh đoạt tái cũng không tất yếu cử hành, ngươi thiên võ thần Sơn Lục gia nói ai là đệ nhất người nào liền là đệ nhất nghĩ đến cũng không ai dám cùng ngươi Lục gia tranh chấp. Làm can, Lục Kinh Long nổi giận nói, cho dù hắn ra mặt dày so núi đá, giờ phút này cũng bị Tiêu Phàm nói mặt đỏ tới mang tai, thật sự là hắn thiên vị cũng quá rõ ràng. Việc này nếu là truyền đi, đối với hắn Lục gia ảnh hưởng có thể không thế nào tốt. Làm càn, hôm nay ta vẫn thật là càn rỡ thì tính sao? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lục Kinh Long nói. Hắn cũng đã làm xong xấu nhất dự định, cùng lắm thì giết chết cái này Lục Kinh Long, rời đi thiên vũ vực cũng được. Về phần U Vân Phủ Tiêu Phàm cũng không quản được cái này nhiều, hắn có thể làm chỉ là mang đi Tu La Điện cùng đệ nhất thành tu sĩ mà thôi. Tiêu Phàm lời nói thanh âm rơi xuống, Quân Nhược Hoan bọn họ nhao nhao đi đến Tiêu Phàm sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Lục Kinh Long. Nhất là Quân Nhược Hoan, trên người hắn càng là phát ra như có như không sát ý, Lục gia vốn liền là hắn cửu nhân, giờ phút này căn bản không cần tận lực che giấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây chính là Lục Kinh Long A, liền Lục Kinh Long hắn đều dám trách mắng. Đoàn người cũng bị Tiêu Phàm trách mắng làm cho sợ hết hồn, liền hô hấp đều biến thở gấp lên. Phong tử, tên điên, đơn giản liền là từ đầu đến đuôi phong tử. Tên điên, chẳng lẽ hắn coi là, dựa vào cái kia đầu cổ thần cảnh đỉnh phong cấp bậc tiểu cẩu, liền có thể cùng Lục gia xoay cổ tay sao? Nếu như Tiêu Phàm thật nghĩ như vậy, vậy hắn cũng liền không sai biệt lắm xong. Lục gia có thể trở thành thiên võ thần Sơn chủ mạch chi chủ cho dù xưng là thiên vũ vực đệ nhất gia tộc cũng không quá đáng, cổ thần cảnh tại Lục gia trước mặt căn bản liền không có khả năng nhấc lên sóng lớn. Lục Kinh Long mí mắt cuồng loạn, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn còn là lần thứ nhất bị một cái thiên thần cảnh tu sĩ như thế khinh thường cùng trách mắng, cái này khiến hắn rất mất mặt. Thế nhưng là, nhìn thấy Tiêu Phàm trước người bạch sắc tiểu cẩu, Lục Kinh Long luôn cảm giác hắn trên người có loại 10 phần khí tức nguy hiểm. Tiểu tử, bản tọa không lấy lớn hiếp nhỏ, lần này tha cho ngươi một mạng, chỉ hủy bỏ ngươi tư cách. Lục Kinh Long ngăn chặn trong lòng sát ý, ra vẻ nhân từ nói. Đoàn người hơi kinh ngạc, Lục Kinh Long dĩ nhiên chuẩn bị buông tha Tiêu Phàm. Chẳng lẽ thực sự là không nghĩ lấy lớn hiếp nhỏ sao? Tuyệt đối không phải, duy nhất khả năng chính là, Lục Kinh Long kiêng kỵ Tiêu Phàm thú sủng, cái kia một đầu chó xù. À, ngươi Lục gia có vẻ như chỉ là thiên võ thần Sơn trong đó nhất mạch mà thôi, còn không đại biểu được toàn bộ thiên võ thần Sơn a. Tiêu Phàm mảy may không đem Lục Kinh Long lời nói đặt ở trong lòng. Dừng một chút, vừa cười một tiếng. Nếu như ngươi tùy tiện biên cái lý do liền có thể hủy bỏ ta tư cách cái kia chẳng phải là nói, ngươi cũng tương tự có thể hủy bỏ ở đây tất cả mọi người tư cách. Lục Kinh Long sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm là đang cố ý ép buộc hắn đây. Hắn Lục Kinh Long như thế thiên vị Vũ Văn gia tộc còn không phải bởi vì Vũ Văn gia tộc là hắn Lục gia chiếm lấy Thiên Võ Thần Sơn chủ mạch công thần lớn nhất sao? Có thể ngươi biểu hiện như thế rõ ràng, chẳng lẽ sẽ không sợ cái khác phân dãy có ý kiến gì không? Huống hồ, ngươi Lục gia chủ dãy vị trí còn không có ngồi vững vàng đây, liền nghĩ động toàn bộ Thiên Vũ vực căn cơ, không khỏi cũng quá mức. Tiêu Phàm trong lòng kỳ thật đã có phỏng đoán, Thiên Thi Tông, Huyền Thiên Kiếm Tông, Cổ Linh Phái cùng Thất Tinh Phủ muốn hủy diệt U Vân Phủ, đoán chừng cũng có Lục gia hình bóng. Nếu không mà nói, U Vân Phủ dù sao cũng là to lớn nhị lưu thế lực, làm sao có thể nói diệt liền diệt đây. Lục trưởng lão, theo lão hủ nhìn, việc này vẫn là đến đây thì thôi à, cũng không thể làm trễ nải thiên thần bảng tranh đoạt tái. Đang lúc Lục Kinh Long nghĩ đến như thế nào mở miệng thời khắc, đột nhiên một đạo già nua thanh âm vang lên. Đoàn người ánh mắt nhao nhao hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, lại là nhìn thấy Long Đằng phủ phương hướng một cái hôi bào lão giả cười nhạt nhìn xem không trung, hôi bào lão giả thân hình hơi có vẻ còng xuống, nhưng hắn con ngươi lại sắc bén như kiếm. Là Long Nguyên tiền bối, hắn vậy mà ở cho Tiêu Phàm cầu tình. Có người nhận ra hôi bào lão giả thân phận, không khỏi lộ ra kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Nguyên, Long Phi Vũ nhị gia gia, cũng là Long Đằng phủ đại trưởng lão, thực lực sâu không lường được, đoán chừng không ở dưới Lục Kinh Long, hắn lời nói vẫn có phân lượng rất lớn. Lục Kinh Long nhìn thấy Long Nguyên trên mặt tiếu dung lúc trong lòng hơi hơi ngưng tụ, hắn như thế nào không biết bản thân nếu là không đáp ứng Long Nguyên yêu cầu lúc sẽ có hậu quả gì đây. Long Đằng phủ cũng không phải duy trì bọn họ Lục gia, một khi tự mình làm quá mức, Long Đằng phủ cùng thế lực khác đoán chừng đều sẽ đứng ở bản thân mặt đối lập. Nếu thực sự là như thế, hắn Lục Kinh Long khả năng liền không xuống đài được. Dù sao, thiên thần bảng tranh đoạt tái đối với chín phủ 13 tông tới nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, cái này quan hệ đến một chút tài nguyên phân phối. Theo ta thấy, việc này cũng liền này coi như thôi, xuất thủ trước cũng không phải vị tiểu huynh đệ này, mà là Vũ Văn Quang. Kiếm tử bên cạnh một cái hắc y lão giả nhàn nhạt mở miệng nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Lục Kinh Long nghe vậy, sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong lúc nhất thời không biết lựa chọn ra sao. Không sai, ta cảm thấy Tiêu Phàm tiểu hữu cũng không có làm ra thất thường gì sự tình, huống hồ trước đó Lục trưởng lão bản thân cũng không phải đáp ứng mặc kệ nhàn sự sao. Chính là cuối cùng Lục trưởng lão bản thân nói chuyện không tính mà nói động thủ trước, việc này đều có đúng sai, vẫn là không nên trễ nãi tranh tài tiếp tục tiến hành. Một cái lại một cái thế lực trưởng lão đứng ra nói, bọn họ nhìn thấy Long Nguyên mở miệng sau đó cũng không chút do dự bắt đầu đả kích Lục Kinh Long. Lục Kinh Long nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, băng lãnh ánh mắt liếc nhìn lấy toàn trường, tựa như muốn đem cái khác dám gây hấn bản thân quyền uy người đều từng cái nhớ kỹ. Có thể Long Nguyên đám người trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung, cũng không có bất luận cái gì e ngại. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Long Nguyên bọn họ một cái, hắn trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến dĩ nhiên còn có người thay bản thân nói chuyện. Thật lâu, Lục Kinh Long thu liễm trên người sát ý thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiểu tử, bản tọa nhớ kỹ ngươi, cách chương.